Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1218, chương 1216. Divine, cầu nguyệt phiếu, tại đây cái đem ma lực tài năng coi là hết thảy thế giới bên trong. Có được thế giới tối cường cấp bậc ma lực, Stella Vermilion không thể nghi ngờ là cái đẳng cấp cao nhất thiên tài. Không có cái thứ hai, liền Shinyuji Kurono cũng đã nói, luận thực lực, dù cho Stella hiện tại vẫn chưa thành thục, còn chưa trở thành chính thức kỵ sĩ, thậm chí còn vẻn vẹn vừa mới nhập học trường cấp 3 năm nhất tân sinh mà thôi. Nhưng nàng đã so phần lớn học sinh kỵ sĩ mạnh hơn nhiều. Tại toàn bộ học viện Hagon bên trong, có thể minh xác áp đảo trên đó đều chỉ có được vinh dự học viện mạnh nhất hội trưởng hội học sinh. Mà vị hội trưởng kia cũng đã là năm thứ 3, sắp tốt nghiệp, tiềm lực cũng so Stella thấp, bị siêu việt, bất quá là tùy thời đều có chuyện có thể xảy ra. Thế nhưng, Stella cũng không phải thiên sinh liền cường đại như vậy, không bằng nói, sự thực là vừa vặn tương phản, lúc nhỏ. Stella đã từng bị người khác cho rằng như thế, người căn bản không có thể trở thành một tên kỵ sĩ. Đây là toàn bộ Vermilion Hoàng quốc người, đều biết sự tình, mà nguyên nhân cũng rất đơn giản. Chính là bởi vì Stella ma lực quá mức nổi bật, lực lượng quá mạnh mẽ, dẫn đến liền bản thân đều bị năng lực nghiêm trọng cắn trà. Mỗi lần làm dùng sức mạnh đều sẽ trở nên vết thương chồng chất. Bởi vậy, bất luận là phụ mẫu vẫn là bên người bất cứ người nào, đều cho rằng Stella không có thể trở thành một tên kỵ sĩ. Có thể Stella nhưng không có khuất phục tại này, có được thế giới mạnh nhất ma lực. Stella rất rõ ràng, chỉ cần mình có thể thuận lợi khống chế lại lực lượng, vậy liền nhất định có khả năng trở thành một tên ưu tú kỵ sĩ, trở thành một tên mạnh mẽ Blazer. Đây đối với Vermilion Hoàng quốc dạng này tiểu quốc tới nói, có thể nói là chuyện cực kỳ trọng yếu. Blazer là quốc gia lực lượng, mạnh mẽ Blazer càng là có thể lẻ loi một mình nước bị bảo hộ nhà. Vì quốc gia mà chiến, tại dĩ vãng trong lịch sử, bởi vì vẻn vẹn một tên Blazer ra tay mà dẫn đến một cuộc chiến tranh kết quả hoàn toàn bị phá vỡ. Thí dụ có thể là cái gì cần có đều có. Tiểu quốc chiến thắng đại quốc tình huống cũng là tầng tầng lớp lớp. Liền cái này tại phía xa cực đông đảo quốc đều đã từng bởi vì một tên Blazer tồn tại đại chiến thế giới lần hai bên trong đưa thân thắng lợi quốc hàng ngũ. Có dám ở đây, thực lực cao cường Blazer đối với một quốc gia tới nói, vô cùng trọng yếu. Vermilion Hoàng quốc là so Nhật Bản nhỏ hơn tiểu quốc, trong nước kỵ sĩ càng là chỉ có cấp C tả hữu đẳng cấp. Có thể xuất hiện Stella như thế một cái cấp A kỵ sĩ, hơn nữa còn là có được thế giới mạnh nhất ma lực cấp A kỵ sĩ. Như vậy, chỉ cần Stella có thể thành công trưởng thành, tương lai nhất định có thể đưa thân thế giới mạnh nhất hàng ngũ. Nhường Vermilion Hoàng quốc trở thành ai cũng không dám tùy ý xâm phạm cùng mạo phạm tồn tại. Quốc gia nhỏ yếu nhất định phải có được mạnh mẽ Mazenai mới có thể cùng đại quốc sánh vai cùng. Thật sâu hiểu rõ điểm này, Stella không nguyện ý lãng phí thiên phú của mình. Vì thủ hộ quốc dân, không để ý người bên ngoài phản đối, tiếp tục tu luyện. Hao tốn thời gian 3 năm phương mới rốt cục thành công khống chế được lực lượng của mình. Tại trong đoạn thời gian đó, Stella không biết bị bao nhiêu lần trọng thương, càng không biết có bao nhiêu lần kém chút từ bỏ, sau cùng đều khổ chống đỡ đi qua, sáng tạo ra mình bây giờ. Dưới tình huống như vậy, vì truy cầu thực lực càng mạnh mẽ hơn, nâng cao một bước, Stella dứt khoát rời đi quốc gia của mình, cũng là bởi vì quốc gia kia quá yếu ớt. Hiện tại đã không có Stella không kịp nổi Blazer. Vì tìm kiếm cường địch, vì đạt được có thể cạnh tranh lẫn nhau trưởng thành đối thủ. Cái này là Stella lại tới đây du học nguyên nhân. chính mình nhất định phải truy cầu so với chính mình càng cường đại hơn tồn tại. Nhất định phải cùng mạnh mẽ kỵ sĩ chiến đấu, cũng từng cái thắng qua bọn hắn. Như thế, nàng mới có thể bảo vệ chính mình thích nhất quốc gia. Bởi vì dạng này nguyên nhân, tại đi vào học viện Hagon, biết được nơi này thế mà còn có một tên bị đánh giá làm cấp A kỵ sĩ tân sinh. Đối phương ma lực mặc dù không kịp nổi chính mình, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Chiếm giữ thế giới thứ hai, còn cùng mình cùng tuổi thời điểm. Stella tại trải qua ban sơ kinh ngạc về sau, trong lòng liền chỉ còn lại có một loại tình cảm. Cái kia chính là chờ mong vị này mạnh mẽ cấp A kỵ sĩ có thể trở thành đối thủ của mình. Chính là chính mình theo đuổi cường địch, có hắn tồn tại, chính mình nhất định có thể không ngừng mạnh lên. Sau cùng thắng qua tất cả mọi người, Stella liền là ôm dạng này chờ mong tới. Dù cho nửa đường phát sinh chuyện như vậy, Stella lại hỗn loạn về sau, bắt đầu nhìn thẳng vào Rama lúc, coi như cảm thấy rất mất tự nhiên, như trước vẫn là không có bỏ qua này phần chờ mong. Nhưng bây giờ, ngoặc kép, ý của ngươi là chỉ thực lực của ta không kịp nổi ngươi sao? Làm theo Rama trong miệng thể hội ra dạng này ý tứ lúc, Stella trong lòng chờ mong chuyển thành nộ khí, không phải là bởi vì bị xem thường, càng không phải là bởi vì lòng tự trọng, chỉ là bởi vì lý giải đến. Tại chính mình chỗ mong đợi cường địch trong mắt, chính mình thế mà cũng không phải là bị coi là thực lực tương cận đối thủ. Cho nên, Stella nổi giận, chỉ để chứng minh thực lực của mình. Bành, xa hoa trong văn phòng, hồng liên hỏa diễm bắt đầu bùng cháy. Đó là theo Stella trên thân bùng cháy mà lên hỏa diễm. Đại khí lập tức vặn vẹo, nhiệt độ không khí lập tức bay lên. Không gian màu sắc bị hỏa hồng thay thế, hồng liên nghiệp hỏa càng là tựa như một kiện vũ y. Tại cúi đầu Stella trên thân, liên tục không ngừng bùng cháy mà lên, ngọn lửa kia, trong nháy mắt liền nhảy lên tới 3000 độ C trở lên mức độ. Đem bên người Rama cùng với Shinyuji Kurono đều bước cho lui. Là cái này, Shinyuji Kurono một bên lui lại, một bên nhìn chăm chú lấy toàn thân bốc cháy lên hồng liên hỏa diễm Stella. Ánh mắt bắt đầu lấp lánh. Hỏa sao? Rama đồng dạng lui lại, tránh đi đột kích gió nóng cùng nóng diễm. Híp mắt lại, trong cái thế giới này, Blazer nhóm lực lượng chủ yếu chia làm 3 loại thể hiện. 1. Trực tiếp sử dụng ma lực đến chiến đấu. Đó là cùng loại với Servant. Ma lực thả ra. Phương thức chiến đấu, có thể thông qua đem ma lực phóng xuất ra, tiến tới đối thân thể năng lực, lực công kích, lực phòng ngự, tốc độ, nhanh nhẹn chờ các phương diện tiến hành trên phạm vi lớn cường hóa. Ma lực càng mạnh, cường hóa biên độ tự nhiên cũng càng mạnh, cho nên ma lực yếu Blazer thậm chí liền ma lực mạnh Blazer phòng ngự đều không thể phá vỡ. Rõ ràng ma lực tầm quan trọng. 2. Dùng ma lực tới thao túng tự thân dị có thể tiến hành chiến đấu. Blazer nhóm cũng đều có được riêng phần mình năng lực, căn cứ năng lực khác biệt mà bị chia làm mấy cái hệ thống. Có thể năng cường hóa hệ năng lực, tên như ý nghĩa liền là năng lực tự thân có thể dùng tới cường hóa thể năng. Chính là phi thường đơn thuần lại thường gặp năng lực. Có tự nhiên can thiệp hệ năng lực, như là đối gió, hỏa, lôi, điện các loại thuộc tính lực lượng tiến hành thao túng, đều thuộc về hàng ngũ này. Trừ cái đó ra còn có khái niệm can thiệp hệ cùng với nhân quả can thiệp hệ. Như kỳ danh, chính là có thể trực tiếp đối mỗi khái niệm hoặc là đối nhân quả bản thân tiến hành can thiệp. Năng lực, Stella, Chameleon năng lực chính là loại thứ hai. Thao túng hỏa diễm tự nhiên can thiệp hệ, phối hợp hắn hơn người ma lực, vô cùng cường lực, mà ngoại trừ trở lên hai loại bên ngoài, Blazer còn có cuối cùng một loại sức mạnh, cái kia chính là bọn hắn có thể đem tự thân linh hồn hóa thành ma lực kết tinh tiến hành thực thể hóa, tiến tới hình thành vũ khí. Divine, cái này là Blazer loại thứ ba lực lượng. Hiện tại, Stella liền vận dụng loại lực lượng kia, đến đây phụng dưỡng thân ta. Stella bắt lấy trên thân toát ra hỏa diễm, ngoặc kép, là Evatein, kèm theo Stella kêu gọi. Hỏa diễm nóng rực dâng trào, tại hắn trong tay cuốn lên, cuối cùng, hóa thành một thanh đã hoa lệ lại nặng nề đại kiếm. Keng, Stella đem đại kiếm đánh trên mặt đất, nhường hỏa diễm dùng linh trang làm trung tâm phun trào. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có một cái phương pháp có thể nhường chuyện này kết thúc. Stella giơ lên trong tay linh trang, đối hướng về phía Rama. Trong mắt bốc cháy lên đấu chí hỏa diễm. Cùng ta quyết một trận thắng thua đi. Stella rốt cục đưa ra yêu cầu này. P.S. Divine gọi là cố hữu linh trang. Trên cơ bản linh trang cũng dịch là Divine. Hai cái là một. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó. Muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.